Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 182 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Trảm Tiên. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Thạch Mục đến trong cái bí cảnh của Thiên Phượng thì không ngờ hắn nhận được sự truyền thừa của cái hỏa diễm gì đó của Thiên Phượng á. Thì mặc dù tu vi của hắn hình như không biết đột phá chưa, lên trung kỳ chưa nữa, nhưng mà về cái mặt lĩnh vực về hỏa diễm của hắn đã có bước đột phá mạnh hơn trước. Rồi khi hắn trở ra thì lúc này những cái đám người của Thiên Phượng tộc, kể cả Triệu Chu Minh bị đánh cho thê thảm, tín là chết, nhờ Thạch Mục sử dụng cái huyền hỏa công hệ mộc mới có thể phục hồi cho ông ta. Rồi lúc này thì Thạch Mục mới kêu Thải Nhi và ông ta rút đi, một mình hắn đánh với cái tên hỏa đồ. Thì hai người đánh nhau đến mức kịch liệt. Vì tên hỏa đồ này ý đồ là muốn đến Thiên Phượng để hấp thu cái hỏa diễm, để tăng cao cái hỏa thuộc tính của mình lên, không ngờ bị Thạch Mục cướp tay trên rồi. Vì vậy gã rất là hận Thạch Mục, ra tay rất ác liệt. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước, lúc này Thạch Mục xuất ra 12 cái huyền hỏa phiên, tỏa sáng ra từng đợt hào quang, rồi sau đó hắn phóng những cái phiên này lên trên. Ngón tay Thạch Mục chỉ ra, 12 cái lá huyền hỏa phiên phóng thẳng lên trời, chui vào trong tầng mây không thấy bóng dáng. Hỏa đồ nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của gã hơi biến đổi, trong lòng bỗng dâng lên một tia dự cảm không ổn. Gã quay đầu nhìn về phía bên kia, hai con tam túc kim ô hỏa phượng đang chiến đấu vô cùng kịch liệt. Khóa mắt không nhịn được mà giật giật. Tuy rằng hỏa phượng kim sắc của Thạch Mục thất bại liên tiếp, nhưng nếu thực sự muốn đánh tan nó hoàn toàn thì phải cần không ít thời gian đâu. Đáy mắt của hỏa đồ lóe lên vẻ gấp gáp, sau đó gã cắn răng, miệng nói lẩm bẩm, phun ra một ngụm máu tươi, hóa thành huyết quang sáp nhập vào trong cơ thể tam túc kim u. Cùng lúc đó, mi tâm hỏa đồ lóe lên kim quang không ngừng, một luồng kim quang ống ánh bay ra, chui vào trong cơ thể tam túc kim u. Sau khi hỏa đồ làm xong hết thể, sắc mặt đã biến thành hơi trắng. Toàn thân tam túc kim ô bộc phát kim quang cực mạnh, thân thể trở nên ngưng thực hơn trước rất nhiều, hầu như đã biến thành thực thể, uy thế hùng mạnh. Nhất là đôi mắt đó đã có thêm vài phần thần thái, dường như có chút linh trí. Ánh lửa bùng lên trên thân hình của tam túc kim ô, phát ra luồng sức mạnh cuồng bạo, quét sạch cả bốn phương tám hướng. Hỏa phượng kim sắc này bị nguồn sức mạnh vô hình này đánh bay ra ngoài. Hai cánh tam túc kim ô mở ra, thân hình bay nhào tới, thừa dịp hỏa phượng kim sắc chưa kịp ổn định thân hình, nó duỗi ra ba cái móng vuốt sắc bén tựa như tia chớp, bắt được thân thể của hỏa phượng. Tam túc kim ô ngửa mặt lên trời, phát ra tiếng gáy đâm rách bầu trời, kim quang chói lọi, ba móng vuốt sắc bén bắt đầu xé nát hỏa phượng. Xoẹt một tiếng, hỏa phượng đang sống sờ sờ bỗng nhiên bị vỡ ra làm ba, ánh lửa tung tóe, phát ra tiếng nổ ầm ầm, hóa thành hỏa diễm kim sắc ngập trời, giống như là một trận mưa lửa. Thạch Mục vừa thấy cảnh này, hắn chỉ nhướng mày, sau đó dời tầm mắt đi, miệng đọc chú ngữ nhanh chóng, hai tay đánh từng cái pháp quyết lên trên bầu trời. Niết bàn phượng diễm đầy trời được một cỗ sức mạnh nào đó dẫn dắt, khiến chúng tụ hội cùng một chỗ, sau đó hạ xuống hòa vào trong cơ thể Thạch Mục. Kim quang lóe lên phía sau hắn, hiện ra hư ảnh hỏa phượng lần nữa, nhưng mà thân hình còn rất nhỏ, chỉ bằng một con người. Nhưng đến khi số lượng niết bàn phượng diễm dung hợp càng ngày càng nhiều, hư ảnh hỏa phượng phát triển lớn dần lên. Ánh mắt hỏa đồ quan sát Thạch Mục đầy lạnh lẽo, một tia ngoan độc lóe lên, gã phất tay đánh ra một cái pháp quyết. Tam túc kim u vỗ cánh bay lên, thân hình cực lớn bay nhào đến chỗ Thạch Mục. Giờ phút này bỗng dưng phát sinh dị biến. Từng mây trên bầu trời cuộn trào, từng luồng ánh sáng màu đỏ chói mắt bắn ra, hóa thành vô số thanh kiếm màu lửa đỏ, khiến cho người ta không thể nhìn thẳng. Tiếng ầm ầm vang lên, một chiếc cột lửa màu đỏ giáng xuống từ trên trời cao, ngăn trước người Thạch Mục. Bên trong cột lửa có thể nhìn thấy hình dáng một lá hỏa phiên cực lớn khá mơ hồ. Bởi vì tốc độ tam túc kim u quá nhanh nên không thể thu lại, nó đâm thẳng vào cột lửa, phát ra từng tiếng trầm đục cực lớn. Cột lửa hơi chấn động, bình yên vô sự, nhưng mà tam túc kim u bị đẩy lùi lại thật xa ra ngoài, thân thể khổng lồ hơi lảo đảo, phải vỗ cánh liên tục vài lần mới có thể đứng vững.

cho đến thời khắc cuối cùng, sâu trong đáy mắt đó hiện ra sắc thái vô cùng hối hận. Hỏa màu kim sắc nổ mạnh, hóa thành hỏa diễm kim sắc bao phủ toàn bộ Bạch Phi, đốt cháy cơ thể của gã thành tro tàn, ngay cả thần hồn cũng không thể chạy thoát được. Cách sơn cốc hơn nghìn dặm, hai luồng độn quang theo sát nhau trên bầu trời. Phía trước chính là độn quang màu đỏ, đằng sau là độn quang đen trắng. Tốc độ của hai người đều cực nhanh, hầu như là sẵn sàng nhau, truy đuổi xích sao. Bên trong độn quang đằng sau, Thạch Mục nhíu mày, ánh mắt ánh lên chút bất ngờ. Giờ phút này cảnh giới của hắn đã cao hơn Triệu Tiễn một bậc, lại thi triển độn thuật hắc bạch song dực. Ấy vậy mà tốc độ của hắn chỉ cỡ Triệu Tiễn hiện giờ. Xem ra lúc trước trường toa mà Triệu Tiễn tế lên là một pháp bảo phi hành cực kỳ lợi hại. Lượng chân khí mà hắn vừa mới khôi phục chỉ được phân nửa, nếu mà tiếp tục lệ mệ như vậy, rất có khả năng là Triệu Tiễn sẽ chạy thoát được. Hắn nhất định phải diệt trừ kẻ này, nếu không thì sẽ để lại hậu quả vô cùng vô tận. Đấy lồng Thạch Mục quát khẽ, miệng nói lẩm bẩm, một luồng huyết quang xuất hiện từ ngực hắn, sau đó nhanh chóng lan tràn ra toàn thân. Một tiếng ầm ầm vang lên, hỏa diễm huyết sắc dấy lên trên toàn thân Thạch Mục, ngay cả hắc bạch song dực cũng hiện ra một lớp huyết quang, tốc độ phi độn nhanh hơn trước kia khá nhiều. Chỉ trong mấy hơi thở thì đã bắt kịp Triệu Tiễn rồi. Đây chính là bí thuật kích phát sức mạnh huyết hải nằm trong Thiên Hỏa Thần Thể Công, có thể tăng tiềm năng thân thể trong nháy mắt, nhưng trả giá cũng khá lớn. Nó sẽ thiêu đốt không ít tinh huyết của người sử dụng, cần phải điều dưỡng từ năm này đến tháng khác mới có thể khôi phục hoàn toàn. Để xem ngươi còn bao nhiêu ngọc phù thế thân, chết đi! Thành Mục hét lớn, bổ ra một chưởng. Luồng niết bàn phượng diễm tuôn ra, ngưng tụ thành một chưởng kim sắc cực lớn chụp lên đầu Triệu Tiễn. Dường như Triệu Tiễn cảm nhận được sức mạnh áp bách từ kim sắc cự chưởng kia, vì vậy gã hét lớn, hai tay nhập lại với nhau. Bảy loại hào quang đen, trắng, xích, kim, thanh, hoàng, xanh quấn quanh trước người của gã. Chúng ngưng tụ thành một bàn tay bảy màu cực lớn, nhanh chóng va chạm với cự chưởng kim sắc đang lao tới. Tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang lên. Cự chưởng bảy màu vỡ vụn, bản thân Triệu Tiễn cũng chịu đựng cổ sức mạnh phản chấn cực mạnh nện xuống mặt đất, tạo thành một cái hố to, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thân hình Thạch Mục nhoáng lên, xuất hiện bên trên Triệu Tiễn, đấm ra một quyền. Tay của hắn phun ra một mảng niết bàn phượng diễm cực lớn, ngưng tụ thành một đấm đấm bằng kim diễm khổng lồ, chuẩn bị đập xuống mặt đất. Triệu Tiễn cảm nhận không khí chung quanh mình siết chặt, ngay sau đó là luồng sức mạnh vô hình chuẩn bị giáng xuống người mình. Toàn thân gã đều không thể nhúc nhích dù chỉ mảy may. Khoan đã, nếu người giết ta thì đừng bao giờ mong rằng có thể gặp được Triệu Linh Tú nữa, vĩnh viễn không. Trong lòng Triệu Tiễn chợt căng thẳng, hét lớn thành tiếng. Sắc mặt Thạch Mục biến đổi, tất cả suy nghĩ trong đầu đều đình trệ. Nắm đấm bằng hỏa diễm kim sắc dừng lại trên đỉnh đầu Triệu Tiễn, cách đối phương chừng 10 trượng. Ngươi nói cái gì? Gương mặt hắn trở nên vô cùng âm hàn. Ta nói vậy mà ngươi còn chưa hiểu sao? Triệu Linh Tú đang ở trong tay ta. Nếu ngươi muốn nhìn thấy nàng ta một lần nữa, tốt nhất là đừng ra tay giết ta. Một khi ta chết rồi, Triệu Linh Tú cũng không sống được đâu. Ánh mắt Triệu Tiễn hơi buông lỏng, khóe miệng nở nụ cười lạnh. Đứng lên từ trong hố, phủi bụi đất trên người mình xuống, giọng điệu chậm rãi. Ngươi nói Tú Nhi ở trong tay của ngươi hả? Có bằng chứng gì không? Ngươi đừng cho rằng chỉ vì một câu nói miệng linh tinh của ngươi mà ta có thể tha mạng cho ngươi đó. Thần tình trên mặt Thạch Mục biến ảo liên tục, giọng điệu trầm hẳn xuống. Khóe miệng Triệu Tiễn giật giật, cười nhạt. Lấy một vật ra, ném tới chỗ Thạch Mục. Lông mày Thạch Mục nhíu lại, phất tay, một luồng ánh sáng đỏ bắt lấy, kéo nó đến trước mặt mình. Khi ánh sáng đỏ tắt hẳn, một nửa vòng tay màu xanh hiện ra, một đám tóc dài đen nhánh đang quấn quanh trên chiếc vòng tay đó, phỏng chừng là của một cô gái. Hắn biến sắc, vòng tay này chính là vật mà hắn đưa cho Trung Tú năm đó. Trước đại điển Thiên Phượng, có người dùng vật này dẫn dụ Thạch Mục rời khỏi thành. Sau này Thạch Mục đưa nó trở về tay Trung Tú, Trung Tú luôn đeo nó bên mình. Hắn không ngờ vòng tay này lại xuất hiện ở đây tại thời khắc này. Đám tóc dài trên chiếc vòng tay tản mát ra khí tức nhàn nhạt hết sức thanh nhã, dễ ngửi, vả lại vô cùng quen thuộc. Tâm tình Thạch Mục kích động, không còn khả năng giữ tỉnh táo như cũ. Hắn hít một hơi thật sâu mới có thể áp chế miễn cưỡng tâm tình cuộn trào trong lòng mình. Ngẩng đầu nhìn Triệu Tiễn, sắc mặt hơi đình trệ. Giờ phút này toàn thân Triệu Tiễn bị bao phủ bởi một lớp chất lỏng màu bạc. Tay đối phương còn cầm một quả cầu màu bạc lớn chừng quả đấm, mà chất lỏng kia cũng bắt nguồn từ chính viên cầu đó. Muốn trốn sao? Thành Mục hét lớn, cự quyền bằng hỏa diễm kim sắc đột nhiên đập tới, đánh vào trên quan cầu màu bạc. Quan cầu màu bạc rung rẩy kịch liệt, nhưng vẫn chặn được cự quyền kim sắc. Miệng Triệu Tiễn nói lẩm bẩm, mi tâm lóe lên, hiện ra một đôi mắt dựng thẳng màu bạc. nó bắn ra một tia sáng trắng vừa thu vừa to, rót vào trong quang cầu màu bạc. Một tiếng lạch cạch vang lên, quang cầu màu bạc vỡ vụn, vô số phù văn màu bạc bắn ra, hình thành một pháp trận màu bạc chung quanh người Triệu Tiễn, tốc độ cực nhanh. Một đám tia sáng trắng xuất hiện từ trong pháp trận, bao phủ thân thể Triệu Tiễn. Thạch Mục, giữa ta và ngươi còn chưa biết ai là người cười cuối cùng đâu. Cuộc đối đầu lần sau tuyệt đối sẽ không bao giờ giống ngày hôm nay đâu. Ánh mắt Triệu Tiễn lạnh lẽo âm hiểm nhìn chồng chọc Thạch Mục, gã cười lạnh. Gã vừa dứt lời, hào quang màu bạc đột nhiên bộc phát chói lọi, thân ảnh Triệu Tiễn biến mất không còn tung tích. Sắc mặt Thạch Mục hơi khó coi, chỉ một chút sơ sẩy nhất thời lại để Triệu Tiễn chạy thoát rồi. Thần tình trên mặt hắn thay đổi liên tục. Hắn đặt vấn đề Triệu Tiễn sang một bên, chuyện hắn để ý nhất hiện giờ chính là Trung Tú có rơi vào tay Thiên Đình hay không thôi. Thạch Mục hơi do dự, không đuổi theo nữa. Hắn vuốt ve nửa chiếc vòng tay và đám tóc trên đó mấy lần, trong lòng nổi lên chút nghi ngờ. Nếu việc Trung Tú rơi vào tay đám Triệu Tiễn kia, như vậy khi cuộc chiến vừa rồi mới bắt đầu, rất có thể Triệu Tiễn lúc trước sẽ dùng cái tin tức này để đánh cuộc, cho dù không thể để cho hắn giơ tay chịu trói, nhưng cũng đủ để làm quấy loạn suy nghĩ của hắn rồi. Ngoài ra căn cứ vào lời kể lại của người tộc Thiên Phượng, thì lúc Trung Tú mất tích, thì hai người Triệu Linh Lung và Triệu Tuyền Cơ đang ở chỗ đó. Với tu vi cùng thực lực của Triệu Linh Lung, nếu không có tiên tướng ra tay, thì Triệu Tiễn không thể thành công dễ dàng như vậy được. Hắn lại liên tưởng đến thời điểm trước khi Đại Điển tiếp nhận chức vị thánh nữ tộc Thiên Phượng. Hắn cũng bị chiếc vòng ngọc này lừa gạt mà rơi vào cạm bẫy. Vì vậy Thạch Mục càng ngày càng nghi ngờ lời nói của Triệu Tiễn. Nhưng bây giờ cho dù hắn phỏng đoán thế nào thì cũng uổng phí rồi. Chuyện trước mắt là quan trọng nhất. Đầu tiên là phải sửa sang lại toàn bộ tộc Thiên Phượng lại lần nữa, tập hợp các tộc nhân còn lại. Bởi vì chỉ có như vậy thì tỷ lệ tìm thấy Trung Tú sẽ cao hơn bây giờ nhiều. Ánh mắt Thạch Mục quét đến chỗ Phượng Minh Cốc, hiện giờ đã thành cái tổ ông, hắn phi thân trở về nơi đó. Lúc này cuộc chiến đấu ở đây đã kết thúc rồi. Hai người Thái Nhi và Triệu Trung Minh đã kết hợp lại giết được cái đám người còn lại của Thiên Đình. Thái Nhi lúc này bay trở về đậu trên vai Thạch Mục. Còn Triệu Trung Minh thì bởi vì bị trọng thương từ trước nên cố gắng chèo chống cho đến tận bây giờ, lúc này lại rơi vào hôn mê. Khí sắc trên mặt không tốt, nhưng mà bởi vì vết thương ở ngực và bụng đều đã được khống chế nên không còn đáng ngại như trước nữa. Dù sao thì ông ta cũng là tồn tại thần cảnh, vết thương ở trình độ này còn chưa đủ để tổn thương tính mạng của ông ta. Chỉ cần một thời gian nữa thì số nguyên khí bị tổn thất có thể khôi phục lại như cũ. Luồng hào quang sáng lên trước ngực Thạch Mục, bức đồ án tiểu đỉnh lục sắc xuất hiện. Một luồng linh khí lục sắc lưu chuyển từ bên trong, chạy dọc theo cánh tay đến bàn tay hắn, ngưng tụ thành khối ánh sáng xanh chứa sức sống nồng đậm. Bàn tay hắn vuốt lên vết thương trên ngực và bụng của Triệu Chu Minh. Lục mang kia lập tức hóa thành từng điểm sáng nhỏ, xông vào trong miệng vết thương. Vết thương đang hở miệng lập tức khôi phục lại với tốc độ rất nhanh mà mắt thường có thể thấy được. Sau một lát, Thành Mục thu tay, xuất thân ngoại hóa thân của mình ra. Lúc này toàn thân của thân ngoại hóa thân cháy đen, bên ngoài còn bốc khói nhàn nhạt, vết thương thoạt nhìn có phần nghiêm trọng. Thành Mục cúi người đỡ thân ngoại hóa thân lên, tay còn lại khoác sau lưng thân ngoại hóa thân, lòng bàn tay tiếp tục sáng lên lục quang, hòa nhập vào trong cơ thể của hóa thân. Sau khi từng luồng linh lực dung nhập vào trong, vết thương của thân ngoại hóa thân khôi phục không nhanh như Triệu Chu Minh. Trong lòng Thạch Mục biết rõ tác dụng của linh lực đối với thân ngoại hóa thân không quá rõ ràng, chỉ có thể để sức mạnh tự thân của chính hóa thân khôi phục vết thương. Đúng lúc này Triệu Chu Minh cũng khôi phục được ý thức, vết thương trên ngực và bụng đã khỏi hoàn toàn. Triệu Chu Minh vừa thấy Thạch Mục đã lộ ra sắc mặt vui mừng, thậm chí đáy mắt còn có chút kích động, nhưng sau đó đột nhiên nghĩ đến việc gì. Lão xoay chuyển ánh mắt, đánh giá Thạch Mục một lúc mới mở miệng hỏi. Thạch Minh chủ nè, chẳng lẽ người... Trưởng lão Trung Minh nè, thực không dám giấu giếm gì. Được sự cho phép của tổ linh tộc Thiên Phượng, ta may mắn hoàn thành truyền thừa Niết Bàn Phượng Diễm rồi. Thạch Mục nói rất thản nhiên. Nếu tổ linh đã cho phép Thạch Minh chủ dân truyền thừa Thánh Diễm tộc Thiên Phượng chúng ta rồi, xem như là thiên mệnh đã định, mà Thạch Minh chủ đã đánh chết Hỏa Đồ, xem như đã báo thù cho tộc Thiên Phượng chúng ta rồi. Ân đức to lớn này Triệu Trung Minh và tộc Thiên Phượng không dám quên. Triệu Trung Minh không người thi lễ với Thạch Mục, thanh âm cung kính. Thạch Mục vội vàng đi đến phía trước, đỡ ông ta lên. Trưởng lão Trung Minh à, không cần vậy đâu. Kỳ tiêm ông có tính toán gì không vậy? Thạch Mục hỏi. Kiếp nạn này đã làm khó tộc ta rồi. Cơ nghiệp vạn năm bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vô số người trong tộc đã chết rồi. Người thì bị thương vô cùng nghiêm trọng. Ta cũng không biết phải sắp xếp thế nào cho phải nữa. Có lẽ trước mắt cần phải tập hợp tất cả tộc nhân may mắn còn sống sót lại, đợi đến khi tìm được thánh nữ và trưởng lão Triệu Linh Lung rồi, sẽ để họ quyết định tiếp vậy. Ừ, Như vậy cũng tốt. Vốn dĩ ta đến đây cũng vì Tú Nhi. Ta sẽ ở lại với trưởng lão các ngươi một thời gian, tìm tôi số tộc nhân còn sót lại. Thành Mục cũng nói ra dự định của mình. Vậy thì xin đa tạ Thạch Minh chủ rồi. Triệu Chu Minh nói. Không cần, hiện tại số người chúng ta có thể sử dụng quá ít, không có khả năng mở ra cuộc tìm kiếm quy mô lớn. Ta muốn liên hệ với Liên Minh Di Thiên Binh kia, để cho bọn họ phái người đến đây trợ giúp một phen. Thành Mục khoát tay, nói. Ở đại trận hộ tinh của tộc Thiên Phượng chúng ta chưa bị hủy toàn bộ, có thể sử dụng nó để liên hệ với tộc nhân còn sống sót trên Chu Tước Tinh, cho nên chuyện này cũng không sao. Triệu Chu Minh cũng tiếp lời. Vừa dứt lời, ông lật cổ tay, xích quang lóe lên, một cái la bàn cũ kỹ màu đỏ lớn bằng bàn tay xuất hiện ở trên tay. Một tay ông ta cầm la bàn, một tay bắt pháp quyết, miệng ngâm tụng chú ngữ trong yên lặng. Mau! Triệu Chu Minh quát khẽ. Một cái kim hình thôi trên la bàn màu đỏ chuyển động nhanh chóng. Quái vị chung quanh la bàn di chuyển một vòng, sau đó đột nhiên xuất hiện ánh lửa màu đỏ, hóa thành hư ảnh hỏa phượng cực đại ngút trời, bay thẳng vào trong tận trời. Thành Mục ngẩng đầu nhìn bầu trời, thấy hư ảnh hỏa phượng chìm dần vào trong tận mây, chỗ sâu trong màn trời bỗng dưng sáng lên đỏ chói. Phạm vi vô cùng lớn, hầu như có thể che đậy toàn bộ tầm mắt của Thạch Mục. Ánh sáng màu đỏ này chỉ xuất hiện một lát, rồi lại biến mất không thấy tung tích. Thạch Mục lại nhìn về phía Triệu Chu Minh, phát hiện sắc mặt của ông rất khó coi, thân thể lung lay muốn ngã, hiển nhiên là lại tiêu hao linh lực quá độ mà vết thương vẫn còn chưa lành. Trưởng lão Chu Minh à, vết thương trên người của ông không nhẹ đâu, mặc dù ta đã chữa trị giúp một phần rồi, nhưng vẫn không thể chủ quan. Hay là chúng ta trở về Phượng Dực Thành tu dưỡng một hồi đi, sau đó lại sắp xếp kế hoạch thích hợp rồi tính tiếp. Thành Mục khuyên. Triệu Chu Minh nghe như vậy gật gật đầu. Đám người phi thân bay trở về Phượng Dực Thành. Tử Linh giới diện, sâu trong vầng trời, một vầng trăng máu treo cao lẻ loi trơ trọi giữa không trung, tỏa ra hào quang đỏ sậm. Trên mặt đất, trong một khe núi vô cùng rộng lớn tĩnh mịch, dưới sự chiếu rọi của ánh trăng máu, chỉ thấy bóng mờ màu đen lướt qua. Trong khe núi, khắp nơi đều là hủ thi và xương trắng trộn lẫn vào nhau, từ đầu kia khe núi đến đầu còn lại của khe núi. Trên mặt đất, chất nhầy chảy ra từ núi xương trắng, hủ thi lộn xộn chồng chất. Lát chú thích, hủ thi có nghĩa là thi thể thối rữa. Tiếp tục. Một thanh âm bong vang lên, một đoạn lưỡi đao màu đen đâm ra khỏi đống xác chết, bổ về một phía. Một võ sĩ khô lâu đen kịch toàn thân bò lên, áo giáp trên người không còn trọn vẹn đầy đủ, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Ngay tại lối đi tại khe núi, ánh thải quang lập lòe, một bộ xương ống ánh cũng bò ra khỏi đống xác chết. Tay của gã vẫn đang nắm cốt đao lóng lánh, chống đỡ thân thể nhìn lên phía trên khe núi. Trên vách đá dựng đứng của khe núi, một gốc cổ thụ bảy màu mọc lên, ánh quang lưu chuyển liên tục, ngũ sắc lượng lờ không dứt, thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp. Một thân ảnh mảnh mai đang dựa trên gốc cổ thụ bảy màu này chính là Yên La. Nàng mặc giáp bạc, phô bày trọn vẹn phong thái hoạt bát của chính mình, mái tóc đen dài như thác nước đổ xuống, lộ ra hào quang đặc biệt dưới ánh sáng đỏ của huyết nguyệt, thêm phần lẳng lơ lộng lẫy nhưng đẹp đến khiếp người. Nhưng mà sắc mặt nàng vô cùng trắng bệch, liền hoa ứng màu đen trên trán nàng đã nhạt hơn mấy phần so với bình thường. Trên bụng nàng có một vết thương rộng chừng 3 thước, vết rách dị dạng không trật tự, không thể nhìn ra vật gì đã gây thương tích. Chất lỏng màu lục tỏa ra ánh sáng bao phủ phía bên trên, nhưng lại toát ra sương mù màu đen cực kỳ quỷ dị. Cổ tay Yên La hơi chuyển động, tay bắt pháp quyết, bên dưới thân cây bảy màu sinh ra một ít dây leo bao trùm lấy vết thương của nàng. Tiếng xèo xèo vang lên nhẹ nhẹ, chỉ trong nháy mắt khi đám dây leo đó chạm vào vết thương, chúng lập tức bắn lên giống như là bị bỏng, trên đó bốc lên từng đợt khói trắng. Nhưng mà đám dây leo đó chỉ lùi lại vài thước, sau đó tiếp xúc dò xét miệng vết thương. Sau nhiều lần giống như vậy, hơn 10 dây leo thật nhỏ đã chết héo, đám dây leo còn lại tiếp tục vọt lên, hoàn toàn bao trùm vết thương. Từng tiếng xèo xèo vang lên, khói trắng bốc lên, khiến cho gương mặt Yên La trở nên mơ hồ không rõ ràng, nhưng có thể thấy được nàng ta đã nhíu mày vì đau đớn. Sau một lát khói trắng tan đi, Yên La nhướng mày quét qua nhìn về phía khe núi. Chỗ sâu nhất của khe núi có 3 hủ thi khổng lồ. Trước đó một canh giờ vẫn còn là sinh vật tử linh cấp độ thần cảnh, hiện giờ đã là vật chết rồi. Ánh mắt Yên La dừng lại trên cương thi mặc cáo một lúc lâu, đáy mắt hiện lên thần sắc chán ghét. Sau mấy phen chinh chiến liên tục, cuối cùng giải quyết được cái đám phiền toái này. Trong sơn cốc, ngoại trừ Vũ Dạ bị thương và chủy linh nửa sống nửa chết kia, hơn 10 vạn đại quân tử linh hiện tại cũng chỉ còn hơn 1000 tên. Ngọn gió thổi nhẹ qua, mang theo mùi tanh tưởi lướt qua mái tóc Yên La, che đi một nửa gò má của nàng, nhưng vẫn không ngăn được vẻ mệt mỏi đậm dần trên gương mặt. Vũ Dạ cũng ngẩng đầu lên, hỏa hùng nhảy nhảy trong hốc mắt, xuyên qua Yên La nhìn vầng trăng huyết hồng cực lớn treo trên cao trên bầu trời trong vắt. Trong khe núi yên tĩnh hoàn toàn. Mấy ngày sau, Phượng Dực Thành. Vị trí nội thành tộc Thiên Phượng vẫn là một khu phế tích như cũ, khắp nơi đều tràn ngập đám gạch đá rách nát. Nhưng thi thể người tộc Thiên Phượng đã không còn ở trên đống phế tích như trước nữa. Trước một tòa đại điện màu son vẫn còn tương đối nguyên vẹn, rất nhiều tộc nhân Thiên Phượng đang tụ tập tại đây. Tuy rằng cuộc đại chiến đã qua mấy ngày rồi, nhưng mà vẻ mặt của mọi người vẫn còn nét sợ hãi vì sống sót sau tai nạn, hiển nhiên vẫn chưa phục hồi tinh thần sau đợt kiếp nạn lớn. Trong đại điện không có đến 10 người ngồi rải rác. Người cầm đầu bên trái là Triệu Chu Minh, tất cả đều là người tộc Thiên Phượng. Bên phải thì chỉ có một mình Thạch Mục. Bầu không khí trong đại điện hơi nặng nề, ngay cả Thải Nhi luôn hoạt bát hiếu động cũng nằm quy củ trên đầu vai Thạch Mục, không nói câu nào. Trưởng lão Chu Minh, tình hình hiện tại thế nào rồi? Thạch Mục mở miệng hỏi. Số tộc nhân tử thương chiếm hơn phần nữa, số người may mắn sống sót chưa đủ 50%, liên tục trở về Phượng Dực Thành trong mấy ngày nay. Lần này tộc Thiên Phượng ta hao tổn quá nhiều nguyên khí, e rằng trong vòng mấy trăm năm nữa cũng không thể khôi phục như cũ được rồi. Thần sắc Triệu Chu Minh vô cùng bi ai, nói. Có tin tức của Tú Nhi không vậy? Thạnh Mục hỏi. Ngoài trừ lời nói của Triệu Hối ngày trước ra, thì không ai gặp được thánh nữ cả. Triệu Chu Minh thở dài. Đối với đáp án này, Thạnh Mục cũng không suy nghĩ gì nữa. Mấy ngày nay hầu như hắn mang theo Thải Nhi bê khắp toàn bộ mấy nơi hẻo lánh tại Chu Tước Kinh rồi. Mặc dù tìm được rất nhiều người tộc Thiên Phượng, nhưng không phát hiện bất kỳ tung tích nào của Trung Tú, dù chỉ một chút. Thạch Minh Chủ không cần quá lo lắng đâu. Thánh nữ đang ở cùng một chỗ với trưởng lão Triệu Linh Lung, nên sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Hơn phần nữa là bọn họ đã rời khỏi Chu Tước Kinh, nếu không chừng đã đi đến Vũ Nham Tinh rồi. Triệu Chu Minh an ủi. Thạch Mục nghe như vậy dường như hắn đang suy nghĩ gì đó rồi gật đầu. Sau đó hắn ngập ngừng trong chốc lát, lại nhớ đến một chuyện, mở miệng hỏi. Trưởng lão Chu Minh à, không phải trong lòng Thạch Mũ có suy nghĩ cá nhân đâu, nhưng mà với tình huống hiện tại của tộc Thiên Phượng, mọi người không thể tiếp tục cố thủ ở trong Chu Tước Tinh nữa rồi. Nếu Thiên Định tiếp tục mang binh đến đây xâm phạm, e rằng sẽ gieo rắc tai họa ngập đầu cho tộc Thiên Phượng đó. Ta hiểu rõ ý của Thạch Minh Chủ, mấy trưởng lão chúng ta đã thương lượng mấy ngày nay rồi. Lựa chọn tốt nhất hiện giờ của chúng ta chính là tham gia vào Liên Minh Chi Thiên. Chúng ta cũng hy vọng gia nhập, nhưng mà... Triệu Chu Minh nói đến đây thì ngập ngừng, có chút do dự. Nhưng mà làm sao? Trưởng lão Chu Minh cứ nói đi, đừng ngại. Thành Mục nói. Mặc dù đám người hóa độ phát ngôn bừa bãi, bảo rằng đã giết hại tộc trưởng của chúng ta rồi, nhưng mà dù sao thì chúng ta chưa từng tận mắt chứng kiến. Nếu sau này tộc trưởng quay trở lại lần nữa, việc gia nhập Liên Minh Di Thiên này phải do chính tộc trưởng làm chủ. Thậm chí cho dù tộc trưởng đã mất rồi, thì việc này cũng phải do thánh nữ quyết định mới được. Triệu Chu Minh nói ra băn khoăn của mình. Trưởng lão Chu Minh trung thành với tộc Thiên Phượng, Thạch Mũ tâm phục khẩu phục đó. Vậy cứ theo ý của trưởng lão đi. Thạch Mục cũng đáp lời. Ý chỉ Thạch Minh Chủ rộng lớn, toàn bộ tộc ta vô cùng cảm kích. Triệu Chu Minh vội vàng chắp tay nói. Đúng lúc này, một người tộc Thiên Phượng đột nhiên đi vào. Khởi bẩm trưởng lão, Thạch Minh Chủ, tộc trưởng Địch Ngạn, tộc Địa Long mang đại quân đến đây rồi. Giờ này bọn họ mới đánh hả? Thật sự đúng lúc mà. Thải Nhi nghe như vậy không nhịn được mà trào phúng. Sau khi một đám trưởng lão tộc Thiên Phượng nghe xong, sắc mặt cũng khá khó coi. Thành Mục liếc mắt trừng Thải Nhi. Thải Nhi thấy như vậy trong lòng biết mình đã nói sai, vội vàng rụt đầu không nói nữa. Bảo bọn họ trở về đi, nếu là tộc Thiên Phượng chúng ta không dám trèo cao mơ ước đồng minh như vậy nữa. Lông mày Triệu Chu Minh nhíu chặt, giọng điệu lạnh lẽo. Dạ. Tên tộc Thiên Phượng kia ứng tiếng lui ra ngoài. Khoan đã, trưởng lão Chu Minh à, hay là chúng ta mời bọn chúng vào trước, nghe xem bọn chúng có lý do thoái thác gì không? Thành Mục ngăn lại, mở miệng nói với Triệu Chu Minh. Được rồi. Triệu Chu Minh nghe như vậy, sau khi suy nghĩ trong chốc lát đồng ý. Sau một lát, Địch Ngạn trưng ra vẻ mặt hổ thẹn, mang theo mấy tên trưởng lão tộc Địa Long đi vào. Địch Long tộc trưởng, các ngươi đến thật đúng lúc mà. Tộc ta cầu diễn đau khổ chừng nửa tháng trời, không thấy các ngươi đến đây trợ giúp gì. Hiện tại Thạch Minh Chủ vừa đánh lui người của Thiên Đình, các ngươi liền đến rồi. Triệu Chu Minh vừa thấy Địch Ngạn, trưng ra vẻ mặt không chào đón, giọng điệu bất thiện. Mấy người trưởng lão tộc Thiên Phượng ngồi tại chỗ, đang vô cùng bực tức, nhìn sang đám người Địch Ngạn. Không chỉ có Triệu Chu Minh, hiện tại toàn bộ tộc Thiên Phượng đều rơi vào tình trạng chim sợ cành công, vì vậy vô cùng tức giận và thất vọng đối với việc Minh Hữu tộc Địa Long chậm chạp không đến tiếp ứng. Lời ấy là sai rồi, trưởng lão Chu Minh chớ có nói như vậy, tộc ta cũng không biết phải làm sao mà. Ngày đó khi chúng ta nhận được tin tức cầu viện của các ngươi thì lập tức phái cường giả thần cảnh đi chu tước tinh bằng truyền thống trận, nhưng lại phát hiện ra pháp trận đến chu tước tinh đã bị phong bế rồi. Trong lòng ta biết tình hình chu tước tinh đã rất nguy cấp, vì vậy phái hạm đội đến cứu viện. Nhưng mà khi bọn ta vừa vào trong tinh hải liền bị quân đội Thiên Đình phục kích, chúng ta cũng bị tổn thất vô cùng to lớn đây nè. Địch Ngạn lắc đầu thở dài nói, trên người của những người này nhìn như không có gì khác thường, nhưng khí tức bất ổn, chân khí thiếu hụt, hiển nhiên là vừa mới trải qua một trận chiến đấu ác liệt, vả lại gần như toàn bộ đều bị thương. Nếu vậy thì Hỏa Độ phân binh thành hai tuyến tác chiến, số người phái đi chặn đường Địa Long tộc chắc cũng không nhiều, bản thân hắn lại đang ở chu tước tinh, vì sao Địa Long tộc các ngươi cũng bị tổn thất nghiêm trọng vậy? Thạch Mục hỏi. Cái này nói ra thì thật xấu hổ mà, trưởng lão trong tộc ta xuất hiện hai tên phản đồ, cho nên mới khiến cho đại quân chịu thiệt hại. Địch Ngạn thở dài nói, chỉ hy vọng địch tộc trưởng nói không phải là lời thoái thác. Triệu Chu Minh lại không tin lời này lắm, hơi giễu cợt nói, Triệu Chu Minh, Địa Long tộc ta không kịp thời chi viện, khiến cho Thiên Phượng tộc ngươi chịu tổn thất lớn, thật có chỗ là không thỏa đáng đó, nhưng cũng không phải là cố ý làm như vậy. Nếu ngươi không tin có thể đi xem một chút đi, chiến thuyền của Địa Long tộc ta cũng không có cái nào là hoàn toàn không bị tổn hao gì cả. Địch Ngạn tức giận nói, hay gì, việc cấp bách hiện tại vẫn là trước tiên tỉnh táo lại, suy nghĩ xem làm thế nào ứng phó với Thiên Đình đây. Thành Mục nói. Triệu Trung Minh và Địch Ngạn nghe như vậy thì kìm hãm lại, không nói thêm lời nào nữa. Trước khi ta khuyên hai vị gia nhập vào Di Thiên Liên Minh chính là vì chống lại Thiên Đình, suy cho cùng thiên hạ tinh vực chúng ta so với Thiên Đình vốn là có chút yếu đuối rồi. Hiện nay Chu Minh trưởng lão đã quyết định dẫn dắt Thiên Phụng tộc gia nhập vào Di Thiên Liên Minh rồi, cho nên ta hy vọng Địch trưởng lão càng suy nghĩ một chút về chuyện này. Thạch Mục nhìn hai người một cái, mở miệng nói. Địch Ngạn nghe như vậy nhíu mày một cái, rơi vào trầm tư. Thạch Mục nhìn thấy như vậy cũng không thúc giục. Thạch Minh chủ, Địa Long nhất tộc ta cũng muốn gia nhập vào Di Thiên Liên Minh, cùng thiên hạ bách tộc cùng chống chọi với Thiên Đình. Một lát sau, Địch Ngạn bỗng nhiên đứng lên, chắp tay nói với Thạch Mục, thân sắc trịnh trọng. Được, có lời này của Địch tộc trưởng, phản công Thiên Đình chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Thạch Mục nghe như vậy vui mừng nói lớn. Có được Thiên Phượng, Địa Long dị tộc gia nhập, Bát Hoang cổ tộc năm đó ngoại trừ Oa Yêu nhất tộc ra đã gần như toàn bộ đến chung một chỗ rồi. Hơn một tháng sau, ngoài Vũ Nham Tinh, hơn 200 chiến thuyền màu vàng to lớn vô cùng sắp xếp lần lượt, sau đó đều có một người cao to mặc hoàng bào đứng ở trên cao vạn trượng. Trên tay đều quơ quơ một cái dùi trống lớn, không ngừng đập bên hông trống. Tiếng gõ trống ầm ầm không ngừng vang lên. Hơn 200 chiến thuyền đều dần dần có kim quang lóe lên, đầu thuyền liên tiếp phát ra quang hoa màu vàng chói mắt. Quang mang bùng nổ, không ngừng có kim quang cự mâu dài hơn trăm trượng bắn ra, bắn vào tinh vân dày dặn ở ngoài Vũ Nham Tinh. Chỉ thấy mấy trăm đạo kim quang rất lớn trước sau bắn tới, ở trong tinh không hội tụ thành một đạo quang vũ màu vàng, chiếu nghiêng xuống hộ tinh đại trận của Vũ Nham Tinh. Liên tiếp những tiếng nổ lớn vang lên chấn động bầu trời. Trong tinh vân màu vàng lập tức ầm vang đại chấn, ngoài mặt nổ tung mấy trăm cái vòng xoáy hoàng vân to lớn vô cùng. Vân khí hùng hậu thuận theo phương hướng xoay tròn của xoáy nước hoàng vân không ngừng dũng động, ở tầng ngoài tinh vân hình thành từng cơn lốc cực lớn. Truyền lệnh xuống, tập trung xung kích một chỗ, hôm nay nhất định phải xé được một lỗ hổng trên phòng ngự của Vũ Nham Tinh này. Tỳ Lư Tiên Tướng đứng ở trên đài chỉ huy của một chiếc chiến thuyền, thanh âm khàn khàn cất tiếng nói. Rõ. Ở phía sau Tỳ Lư, Tê Môn Tuyết trả lời một tiếng rồi lập tức bay đi. Xung quanh có mười mấy vị thần tướng Thiên Đình, ai ai cũng cau mày thật chặt, thần sắc căng thẳng nhìn Tỳ Lư, không có một ai mở miệng nói lời nào. Tỳ Lư nhíu mày, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Vũ Nham Tinh, sắc mặt rất âm u. Gã chinh chiến ở các đại tinh vực cũng có lúc bại trận, lần trước tình hình đã chuẩn bị đầy đủ, lại chịu thua thiệt lớn ở trên Vũ Nham Tinh, chẳng những không thể đánh bại được Vũ Nham Tinh, ngược lại còn bị chịu hao binh tổn tướng ở đây, ngay cả năm cung cảnh cũng tổn thất ở đây. Lần này, gã từ chiến sự của tinh vực khác được điều động đến đây mấy tên thần tướng và hơn trăm chiến thuyền, thì phải đánh hạ được Vũ Nham Tinh, rửa sạch mối nhục trước đây. Lát chú thích nha, cái bản dịch này á, thì nó để tên là Tỳ Lư, mà theo mô tả nãy giờ thì lát biết cái tên này là tên Bì Lô trước đây cùng năm cung cảnh đánh chiếm Vũ Nham Tinh đó. Thì đoạn sau này lát sẽ đọc theo bản dịch cho dễ là Tỳ Lư luôn nha. Lại là một trận tiếng nổ vang lên, hoàng vân bên ngoài Vũ Nham Tinh cuộn trào mãnh liệt, mấy trăm đạo kim quang cự mâu tập trung oanh kích, khiến cho trong tầng mây thông ra một cái lỗ hổng vô cùng lớn, lộ ra một cái màn sáng màu vàng đất ở bên trong. Mặt ngoài quang mạc đang chịu oanh kích, bên trên lăng hình văn lộ không ngừng lóe lên, thoạt nhìn rất đẹp mắt, nhưng không có một chút dấu tích bị phá vỡ. Hạm đội của thiên đình oanh kích cũng có chút ngừng lại. Hoàng vân, tức là những cái đám mây vàng ở trên phía mặt ngoài của cái quang mạc này, liền chảy ngược trở về từng chút một, khiến cho lỗ thủng lớn kia cũng dần dần khép lại. Có điều mỗi lần không đợi cho những đám mây vàng hoàng vân khôi phục lại nguyên trạng, liền có một vòng kim quang cự mâu khác bắn ra, lại một lần nữa nổ tung. Mặc dù bên ngoài Vũ Nham Tinh nhìn như vẫn vô cùng kiên cố như trước, nhưng mà ở trong nội bộ, bầu không khí lại sớm đã căng thẳng đến cực điểm rồi. Trong không trung, thỉnh thoảng có từng đạo lưu quang quét qua, hội tụ về hướng Bàn Quy Tộc và Bắc Võ Thành. Trong Bàn Quy Tộc, hơn 300 chiến thuyền sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, tộc nhân của thiên hạ các tộc đã tụ hội cũng đều đã sẵn sàng chiến đấu. Trên mặt của người nào cũng mang theo sự trang nghiêm, chỉ đợi quyết một trận tử chiến với đội quân thiên đình. Trên quảng trường ngoài nghị sự đại điện, mấy người đứng sóng vai nhau, ngẩng đầu nhìn màn trời thâm sâu, sắc mặt ngưng trọng. Lần này thiên đình khí thế rào rạc, e rằng sẽ khó đối phó đây. Nham Hùng tộc trưởng ngẩng đầu nhìn cái mặt ngoài quang mạc thỉnh thoảng sáng lên trên màn trời sâu thẳm, vẻ mặt lộ ra vẻ vô cùng lo lắng, nói: Mọi người không cần quá lo lắng đâu, hộ tinh đại trận trong tộc đã sửa chữa lại hoàn toàn rồi, lần này cũng tăng cường thêm phòng bị đối với những khu vực quan trọng nữa, quyết sẽ không xuất hiện biến cố như trước đây nữa. Lục Quỳ Chung nói như vậy, nhưng thần sắc trên mặt cũng không có buông lỏng. Thư đạo hữu nào, tài nguyên chuẩn bị chiến đấu điều phối như thế nào rồi? Đại trưởng lão tay chống quải trượng, quay đầu nhìn Thư Hữu Kim, cất tiếng hỏi. Khởi bẩm đại trưởng lão, đều đã chuẩn bị thỏa đáng cả rồi. Hiện tại, thông qua truyền tống trận pháp cỡ lớn, từ Linh Lam Tinh, Di Thiên, Cự Diên trong tộc, truyền tống đến các thuyền chiến, cộng thêm trên Vũ Nham Tinh, vốn dĩ đều đã có tất cả, tổng cộng có 315 chiếc. Nhưng mà cường giả của tộc đầu nhập vào tham chiến chỉ có hơn 30 vạn, mà linh thạch đang dược cũng để bổ khuyết và chữa trị cũng đều tích trữ lượng lớn, đủ cho đại quân dùng tới một năm rồi. Thư Hữu Kim trả lời. Mọi người nghe như vậy, vẻ căng thẳng giữa hai hàng lông mày cũng hòa dịu đi rất nhiều. Nếu là như vậy, quả thực cũng có thể dặn co với bọn họ một khoảng thời gian, đến lúc đó bọn họ nối tiếp không còn chút sức lực nào, đương nhiên sẽ phải rút lui rồi. Nham Hùng tộc trưởng mở miệng nói. Ở đâu chúng ta muốn dặn co với thiên đình? Đại trưởng lão bỗng nhiên mở miệng nói. Không dặn co, lẽ nào muốn xông ra khỏi Vũ Nham Tinh chủ động xuất kích hả? Một vị trưởng lão của Bàn Quy tộc kinh ngạc hỏi. Lục Quỷ Chung cũng có chút kinh ngạc nhìn đại trưởng lão, hiển nhiên đối với cái lần này cũng rất là khó hiểu. Lẽ nào đại trưởng lão cũng không tin hộ tinh đại trận của Vũ Nham Tinh chúng ta hả? Lục Quỷ Chung nhíu mày, nói. Ta đương nhiên rất có tự tin đối với đại trận của quý tộc rồi. Chỉ là ta đợi sức đã lâu như vậy rồi, hiện nay đang là thời cơ tốt nhất, sao có thể tiếp tục ở đây làm con rùa đục đầu không ra nữa chứ? Đại trưởng lão nhướng mày một cái, cao giọng nói. Đại trưởng lão nè, tuy rằng Thạch Minh Chủ đã từng nói, trong thời gian ngài ấy rời đi, tất cả mọi việc của liên minh đều do ngài và Lục tộc trưởng làm chủ, nhưng mà chủ động ứng chiến là việc trọng đại, quyết định này vẫn là đợi Thạch tộc trưởng trở về rồi làm, như vậy sẽ tốt hơn. Một vị thần cảnh trưởng lão khéo léo khuyên nhủ. Đúng vậy, đại trưởng lão nè, việc này thực sự là cần phải cân nhắc thêm chút nữa. Thạch Minh Chủ vẫn chưa trở về, chỉ sợ lúc này xuất chiến, các tộc không nhìn thấy ông ấy, sẽ khiến cho lòng quân bất ổn, sẽ khiến cho chiến cục biến đổi. An Hoa cũng lo lắng nói. Mỗi người một câu, ta một lời, sôi nổi về kế hoạch chủ động xuất kích, tỏ ra vẻ lo lắng. Chứ gì, mệnh lệnh cho đại quân xuất chiến ngày hôm nay, chính là từ Thạch Minh Chủ. Đại trưởng lão đè bàn tay một cái, tỏ ý mọi người cứ yên tâm chớ nóng vội, tiện đà mở miệng nói. Hết tập 182 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.